Lăng Tư Miểu còn đang nghĩ đến dáng vẻ tuấn tú hào hoa của anh khi anh lau bát, nhẹ than thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net